Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1484, dung hợp. Trong mắt của hắn, càng là lòng đố kỵ trùng thiên, ba kiện hồng mông chi bảo a, này hồng mông chi bảo ở trong hỗn độn, đều vô cùng chân quý, mà hắn vĩnh hằng đại đế. Hiện tại cửu thiên giới đệ nhất đại đế, trong tay của hắn, cũng là một kiện hồng mông chi bảo, mà lại cái này hồng mông chi bảo, vẫn là hỗn độn thần, ban thưởng cho hắn, hắn làm sao có thể, có nhiều như vậy chí bảo. Vĩnh hằng đại đế, hít sâu một hơi, ba kiện hồng mông chi bảo, này cho hắn lực trùng kích, thật sự là quá lớn, nhất là tòa kia cổ trung. Cho hắn một cỗ vô cùng đáng sợ cảm giác áp bách, cái kia cỗ cảm giác khiến cho hắn nhịn không được, mong muốn quỳ trên mặt đất cúng bái. Vĩnh hằng đại đế, Tần Vân hai con ngươi cũng chậm chậm mở ra, nhìn xem vĩnh hằng đại đế. Tần Vân trong mắt vô cùng bình tĩnh, Tu La đế, ngươi phải chết. Vĩnh hằng đại đế trong mắt sát ý khôn cùng. Trong lòng của hắn, càng là vô cùng cuồng nhiệt, nhiều như vậy hồng mông chi bảo, nếu là giết Tần Vân, đây chẳng phải là, đều là của hắn rồi. Ba kiện hồng mông chí bảo, vĩnh hằng đại đế cách đó không xa, hồn lão ma xem trợn mắt hốc mồm, sau một khắc, người này trong mắt, cũng lấp lánh, hồng mông chi bảo, đó là thiên địa sơ khai. Giữa thiên địa lưu lại hồng mông chi khí, thai nghén mà ra chí bảo. Này chút chí bảo, giữa cả thiên địa, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nghe đồn toàn bộ trong hỗn độn, hồng mông chí bảo, ngoại trừ thiên địa dựng dục, vậy liền chỉ có một người có thể luyện chế, mà cái này người chính là khí tổ. Nhưng đáng tiếc là khí tổ tính tình hết sức tùy ý. Toàn bộ trong hỗn độn, có thể tìm tới người này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại coi như tìm được, cũng không có ai nguyện ý luyện chế. Dù sao muốn luyện chế hồng mông chí bảo, cái kia liền cần hồng mông chi khí, mà đại đế cường giả nếu là có được hồng mông chi khí, ai sẽ nguyện ý luyện thành hồng mông chi bảo, luyện hóa hồng mông chi khí, này chẳng phải là càng tốt hơn. Phải chết, Tần Vân trong mắt, từng tia gợn sóng dập dờn. Sau một khắc, Tần Vân thân thể, trực tiếp hóa thành thân rồng, long huyết biến. Tần Vân trong cơ thể, 7 đầu tổ long, điên cuồng gào thét, 42 đầu rồng thần, cũng gầm thét liên tục. Cuồn cuộn long lực, tràn vào Tần Vân thể phách bên trong. Tần Vân thân thể, hóa thành tổ long thân thể. Tần Vân phần bụng thì là 11 con long chảo, tổ long thân thể, vĩnh hằng đại đế, trong mắt sát ý khôn cùng. Tổ long thân thể, đó là giữa thiên địa, mạnh nhất thể phách, nghe đồn này tổ long thân thể tu luyện tới đỉnh phong, liền hỗn độn thiên phạt đều không sợ. Vĩnh hằng đại đế, bản đế lần này, vẫn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi. Ta này hoàng kim cốt, giữa thiên địa đồ vật gì có thể hòa tan? Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, cảm ơn ta, hòa tan hoàng kim cốt. Vĩnh hằng đại đế, sửng sốt một chút, nhìn xem Tần Vân cái kia cười nhạt vẻ mặt. Chẳng biết tại sao, vĩnh hằng đại đế luôn cảm giác, một cỗ dự cảm không tốt truyền đến. Tần Vân, hôm nay ngươi tai kiếp khó thoát. Coi như ngươi có hồng mông chi bảo lại như thế nào? Ta âm dương bình cũng là hồng mông chi bảo. Hiện tại ngươi không có hoàng kim cốt tương trợ. Như thế nào cản ở của ta âm dương chi hỏa? Vĩnh hằng đại đế, trong mắt trong nháy mắt lạnh lẽo khôn cùng. Chỉ thấy người này vung tay lên. Sau một khắc, cuồn cuộn âm dương chi hỏa. Trong nháy mắt hướng Tần Vân bao phủ tới. Âm dương chi hỏa. Tần Vân trong mắt, đạm mạc vô cùng, chết chết chết, vĩnh hằng đại đế, trong mắt sát ý khôn cùng. vô số âm dương lực lượng chớp mắt tới, ong ong, cuồn cuộn âm dương chi hỏa, phảng phất muốn đem Tần Vân trực tiếp bao phủ. Nhưng ngay tại này âm dương chi hỏa sắp bao phủ lại Tần Vân lúc, Tần Vân bên cạnh bốn thanh kiếm thần phóng lên tận trời, Chu Thần kiếm trận, oanh, bốn cỗ bá đạo vô song kiếm ý phóng lên tận trời, bốn thanh kiếm thần bao phủ lại Tần Vân. Tần Vân quanh thân, phương viên vạn trượng bên trong, hỗn độn chi hỏa toàn bộ dập tắt. Tiểu tử, tốc độ nhanh một chút, ta nhiều nhất giúp ngươi ngăn trở một canh giờ. Đông Hoàng chiến linh rơi vào một thanh Chu Thần kiếm bên trên, mà Đông Hoàng chuông thì tại Tần Vân đỉnh đầu xoay quanh, đứng tại Chu Thần kiếm trận bên trên. Đông Hoàng chiến linh lười biếng nói, một canh giờ. Tần Vân có chút huyền diệu nhìn Đông Hoàng chiến linh liếc mắt, con hàng này thật chỉ có thể ngăn cản một canh giờ. Hắn thấy thế nào đều cảm giác Đông Hoàng chiến linh ngăn trở này chút âm dương chi hỏa hết sức dễ dàng, bộ dáng kia phảng phất là không có thi triển khí lực gì liền chặn. Nhìn cái gì vậy, còn không mau một chút. Đông Hoàng chiến linh quát lạnh một tiếng. Đúng. Tần Vân hít sâu một hơi, sau một khắc Tần Vân hai con ngươi bao phủ dưới thân thể đại dương mênh mông bên trên. Tần Vân tâm thần bắt đầu từ từ hướng dưới thân hoàng kim đại dương mênh mông bao phủ tới. Ong ong ong, theo Tần Vân tâm thần bao phủ xuống, Tần Vân chỉ cảm thấy vô số phù văn hướng chính mình bao phủ tới. Cái kia cỗ cảm giác phảng phất toàn bộ thần tâm đều muốn bị bao phủ. Những này là ta kiếp trước lĩnh ngộ nói, những vật này ta căn bản cũng không cần, ta hiện tại muốn là này chút bất diệt phù văn, những phù văn này mới có thể cường hóa ta thể phách. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, sau một khắc Tần Vân trực tiếp nhắm mắt lại. Tần Vân tại đây lò lửa bên trong bắt đầu tu luyện, mà Hồng Lô bên ngoài Vĩnh Hằng Đại Đế xem trợn mắt hốc mồm, này Chu Thần kiếm trận làm sao có thể như thế mạnh. Vĩnh Hằng Đại Đế một trận ngây người, cái kia kiếm trận bao phủ lại Tần Vân phương viên vạn trượng, tại đây kiếm trận vạn trượng bên trong, vô luận hắn như thế nào thôi động âm dương bình, cái kia âm dương chi hỏa làm càn làm bậy không đến gần được chút nào. Chuyện gì xảy ra? Vĩnh Hằng Đại Đế trong lòng kinh nghi, âm dương chi hỏa cho ta đốt. Vĩnh Hằng Đại Đế trong mắt có chút không tin ta. Sau một khắc, cái này người lần nữa thôi động âm dương chi hỏa hướng Chu Thần kiếm trận bao phủ tới. Lăn đi. Kiếm trận bên trên nhìn xem bao phủ mà đến cuồn cuộn âm dương chi hỏa, Đông Hoàng chiến linh một cái trong nháy mắt, phốc phốc, cái kia âm dương chi hỏa trực tiếp tiêu tán. Tại ở gần Chu Thần kiếm trận thời gian, này chút âm dương chi hỏa phảng phất đụng phải cái gì toàn bộ dập tắt. Cái này sao có thể? Vĩnh Hằng Đại Đế vẻ mặt hơi hơi trắng lên, khóe miệng của hắn từng tia máu tươi tràn ra tới. Tiểu tiểu Đại Đế cũng muốn dùng âm dương chi hỏa đốt ta. Tiểu tử, như không phải là vì ngươi, lão tử sao lại cùng này con kiến hôi động thủ? Đông Hoàng chiến linh ngáp một cái, cặp kia mắt nhìn xem Vĩnh Hằng Đại Đế càng là xem thường khôn cùng. Oanh, nhưng mà vào lúc này khoanh chân ngồi xuống Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi, sau một khắc chỉ thấy Tần Vân đột nhiên đứng lên. Tần Vân trên thân một cỗ cuồng bạo hấp lực đột nhiên truyền đến, Tu La Thiên Đế quyết thôn phệ, lãnh ngạo thanh âm vang lên. Tần Vân dưới thân cái kia hoàng kim đại dương mênh mông điên cuồng chấn động lên, sau một khắc tại mọi người rung động trong thần sắc, cái kia mảnh hoàng kim đại dương mênh mông trực tiếp hóa thành một dòng sông dài hướng Tần Vân thân thể quán chú mà đi. Ầm ầm, Tần Vân thể phách sôi trào, một cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp xé nát Tần Vân thể phách, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ tạo hóa chi lực theo Tần Vân trong cơ thể lan tràn ra, Tần Vân thể phách lần nữa khôi phục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.